quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 3070, Xuyên thư văn nữ phối, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Eater C Eater H, không đợi Liên dám trả lời, Đường Quả còn nói, ta suy đoán, hẳn không có, nếu là có lời nói, Liên dám đồng học liền sẽ không giống như vậy mây trôi nước chảy, chững chạc đàng hoàng, lời nói đều bị Đường Quả nói. Liên giám trong lòng lại có chút chán sợ, kỳ thật, có sao? Liên giám nội tâm đặc biệt dãy rủa, có sao? Đường Quả đang hỏi hắn vấn đề này thời điểm, hắn thế mà đầy trong đầu đều là nàng cười nhẹ nhàng bộ dáng, khiến cho hắn bước chân nhanh chóng hướng thư viện đi. Liên giám đồng học, người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đường Quả vội vàng đuổi theo, Liên giám tựa hồ cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn, để nàng có chút đuổi không kịp, bước chân lại chậm lại. Lắng lại một chút vừa rồi nhảy nhanh chóng tâm. Sắc mặt đã là một mảnh yên tĩnh, phảng phất vừa rồi cũng không có phát sinh qua cái gì, là có sao? Đường Quả lại hỏi, vẫn không chờ Liên Giám trả lời, ra vẻ minh bạch bộ dáng, để Liên Giám càng sợ, hiện tại loại tình huống này, không quản hắn nói có, vẫn là không có, cảm giác cũng không quá tốt, muốn nói có, nàng khẳng định hỏi là ai, muốn nói không có, hắn làm sao đều nói không ra miệng. Nhất định lúc thầm mến đi. Đường Quả lại tiến tới chút, cười nhẹ nhàng nói, khẳng định là thầm mến, giống Liên Giám đồng học dạng này chính trực lại đứng đắn, còn yêu quý học tập, phản đối sân trường yêu đương người, nhất định là không nguyện ý quấy rầy ngươi thầm mến nữ sinh a, Liên Giám. Kỳ thật, cũng không tính quấy rầy đi, cộng đồng tiến bộ không tốt sao? Phi, hắn đây là bị mang lệch ra đi, Liên Giám đồng học, đối phương biết ngươi thầm mến nàng sao? Liên Giám, cũng không biết đi. Đường Quả nụ cười không thay đổi, Liên Giám đặc biệt sợ. Vậy người tốt nghiệp trung học thời điểm, sẽ cùng đối phương cho thấy tâm ý sao? Liên Giám, hệ thống, ha ha, thật thê thảm một nam đồng học, túc chủ đại đại từng bước truy sát. Quả thực là đem người ta đường lui toàn bộ cho phong kín, để người ta nói cái gì cũng không được. Liên Giám đang suy nghĩ muốn làm sao nói, thư viện đã đến sớm, cái chỗ kia còn không người. An vị cái chỗ kia đi. Đường Quả chuyển di chủ đề, quyết định không đùa Liên Giám. Học sinh nha, học tập là chủ yếu, làm sao có thể yêu đương đâu. Vẫn là chờ tốt nghiệp, trưởng thành rồi hãy nói. Học tập sau khi, trêu chọc nam đồng học cũng có thể, nam đồng học. Liên Giám bị làm bất ổn, hoàn toàn cảm giác khó chịu. Bất quá hắn rất nhanh liền không kịp muốn những cái kia. Đường Quả muốn cùng hắn thảo luận đề toán. Hai người nháy mắt chìm vào đi vào, phía trước tất cả tạp niệm đều đã bị đuổi tản ra, Liên Giám nhiều khi, cũng đều cảm thấy thần kỳ, rõ ràng mỗi một lần bị Đường Quả làm vô tâm học tập, nhưng đối phản lại có thể rất nhanh, để hắn đi vào học tập trạng thái, liên tiếp vài ngày, Lâm Mạn Mạn đều nửa đường đem Nhan Canh gọi đi, có đôi khi, Nhan Canh đã sớm trong tiệm sách, Lâm Mạn Mạn cũng tới đem hắn gọi đi, ngẫu nhiên là Nhan Canh tại nói chuyện với Đường Quả. Lâm Mạn Mạn liền cầm lấy nghi nan đề, đến tìm hắn giải đáp, bởi vì lúc trước quan hệ, Nhan Canh không tốt lắm cự tuyệt Lâm Mạn Mạn. Bản thân hắn không cảm thấy Lâm Mạn Mạn chán ghét, người ta thỉnh giáo hắn, hắn trực tiếp cự tuyệt, giống như có chút không tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Lâm Mạn Mạn không biết bao nhiêu lần, quấy rầy Nhan Canh nói chuyện với Đường Quả, Nhan Canh có chút bất đắc dĩ. Nhưng thấy Lâm Mạn Mạn không tim không phổi, ngẫu nhiên sẽ còn giúp hắn mang một ít nước, giúp chút ít bận bịu thời điểm, hắn không có phát hiện Lâm Mạn Mạn là cố ý, đoán chừng là thi cuối kỳ nhanh đến, Lâm Mạn Mạn muốn hỏi hắn học tập, mới có thể đối với hắn nhiệt tình như vậy a, cách chương.